mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 87. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 87. Lúc bấy giờ Tô Vân suy nghĩ một lát, rồi vẫn bước lên giàn giáo, đứng bên cạnh Khúc Bá, nhìn về phía Thiên Môn Trấn. Trong trấn, La Đại Nương, Lạc Nãi Nãi và những người khác vẫn như thường lệ. Trương Phấn Thao vẫn bán bánh bao, Lại Hòa Thượng vẫn đi khất thực, Tiểu Quỷ Tư vẫn uống rượu, giống hệt như khi hắn còn ở Thiên Môn Trấn. Chỉ là lúc này, tâm trạng của Tô Vân đã khác xưa. Từ khi hắn biết mình chỉ là một đứa trẻ được Khúc Bá và những người khác mua về, từ khi biết hắn cũng như những đứa trẻ được mua về khác đều chỉ là vật thí nghiệm, từ khi biết những đứa trẻ khác thí nghiệm thất bại, chỉ có mình hắn sống sót, Tô Vân đã không còn tâm trạng như xưa nữa. Oánh oánh từ trong linh giới của hắn bay ra, vỗ cánh bay lên, quan sát Thiên Môn Trấn, ghi lại trạng thái của mọi người. Nàng vô tư lự, như một con bướm nhẹ nhàng, hiếm khi có chuyện phiền não. Tô Vân ngồi xuống, nhìn tiểu thư quái bay tới bay lui, mở miệng hỏi. Nếu năm đó người chết là ta, người sống sót là một đứa trẻ khác, Khúc Bá các người đối xử với nó có giống như đối xử với ta không? Khúc Bá liếc hắn một cái, lắc đầu nói. Sẽ không có gì khác biệt, chúng ta là quỷ thần, quỷ thần chỉ là do tính linh hóa thành, tu vi thực lực của ngươi bây giờ vô cùng mạnh mẽ, hẳn đã sớm hiểu ra. Tính linh chỉ là một khối tư duy ấn ký, khi linh sĩ còn sống, tư duy có thể thay đổi. Sau khi linh sĩ chết, tư duy chỉ dần dần tan biến theo thời gian, chứ không thể biến đổi nữa. Tư duy không đổi, tự nhiên sẽ không nảy sinh tình yêu thương, cho nên dù người sống sót là một đứa trẻ khác, họ cũng sẽ đối xử với nó như vậy. Ánh mắt Tô Vân có chút ảm đạm, một lát sau hắn lại hỏi. Các người đều là những thiên tài đỉnh cao nhất của Thông Thiên Các Nguyên Sóc. Nếu các người dạy ta công pháp thần thông, ta đã có thể có được tu vi thông thiên triệt địa từ rất sớm. Tại sao các người không dạy ta tu luyện, mà lại để ta theo học Dã Hồ tiên sinh? Người căn bản không thể dạy ta bản lĩnh thật sự. Khúc Bá cười ha hả, nói. Đương nhiên, không thể dạy ngươi bản lĩnh thật sự. Nếu dạy ngươi bản lĩnh thật sự, ngươi sẽ sớm chữa khỏi đôi mắt. Lúc đó ngươi sẽ đi tìm cha mẹ thật sự của mình, rồi ngươi sẽ phát hiện ra phong ấn trong ký ức của mình. Sau khi phát hiện, ngươi chắc chắn sẽ cố gắng phá giải phong ấn, giải thoát cho thần ma loạn thế. Tô Vân khẽ cười, ánh mắt như ngọn nến trước gió, lúc tỏ lúc mờ. Vậy khi Thủy Kính tiên sinh đến đây, chỉ dẫn ta tu hành, tại sao các ngươi không ngăn cản ông ấy? Đánh không lại ông ta. Khúc Bá thản nhiên đáp. Lúc đó chúng ta đều đã hiện thân, nhưng cầu Thủy Kính lại cười lớn một tiếng, xua tan lớp sương mù trên nóc nhà nhỏ của ngươi, để ánh nắng chiếu xuống. Lớp sương mù đó là do khí tức của tất cả quỷ thần trong Thiên Môn Trấn chúng ta hóa thành. Ông ta có thể xua tan được, chứng tỏ thực lực vượt qua chúng ta. Ngọn lửa trong mắt Tô Vân hoàn toàn tắt lịm, hắn ngây người, nói. Cho nên, nếu Thủy Kính tiên sinh không đánh lại các ngươi sẽ đuổi ông ấy đi, tiếp tục để ta sống một cuộc đời mơ màng. Khúc Bá gật đầu. Đó là lẽ tự nhiên. Chúng ta sẽ chăm sóc ngươi, để ngươi bình an lớn lên, nhìn ngươi trưởng thành, nhìn ngươi cưới vợ sinh con, nhìn ngươi già đi, cho đến khi ngươi chết. Tô Vân thở dài, đứng dậy, giọng khàn khàn. Cho nên ta chỉ là một đứa trẻ hư hỏng trong mắt các ngươi, một đứa trẻ hư hỏng may mắn mà thôi. Tính linh sẽ không nói dối. Hãy nói cho ta biết, các người chăm sóc ta, cũng đề phòng ta, các người chưa bao giờ thực sự tốt với ta. Khúc Bá ngẩng đầu nhìn hắn rồi lại cúi đầu. Đối với chúng ta, ngươi chỉ là một công cụ dùng để lưu trữ và trấn áp thần ma đang ngủ say sâu trong quỷ thị. Giọng Khúc Bá bình tĩnh. Những đứa trẻ khác đều đã chết, chỉ có ngươi sống sót. Vì vậy chúng ta coi ngươi là công cụ để chúng ta khám phá bí mật của sự bất tử. Chúng ta vào trong phong ấn ký ức của ngươi, nghiên cứu những thần ma đó, hoàn thiện chiêu thiên khuyết. Nếu đứa trẻ khác sống sót, chúng ta cũng sẽ làm như vậy. Tô Vân không còn do dự, bước xuống khỏi giàn giáo. Khúc bá trên giàn giáo tiếp tục nói: khi những đứa trẻ khác chết, chúng đều bùm một tiếng nổ tung. Chúng ta lo lắng cho ngươi, nên gọi ngươi là tiểu phá hài, tức là đứa trẻ hư hỏng, giống như đặt tên cho con là Cẩu Thặng, Cẩu Đản vậy, để quỷ thần không ghen tị. Chúng ta hy vọng ngươi có thể sống lâu hơn một chút. Tô Vân gọi Oánh Oánh đi ra ngoài trấn. Sau này chỉ có ngươi, đứa trẻ hư hỏng này sống sót. Ngươi quên hết mọi chuyện trước 6 tuổi. Ngươi gọi ta là Bá Bá, gọi Việt Tư Thành là Gia Gia, gọi Tiểu Quỷ là Thúc Thúc. Ngươi còn giúp ta đưa búa, đưa đục, giúp Trương bán bánh bao nặn bánh, đấm lưng cho Việt Lão Thái. Ngươi thật ngây thơ, hồn nhiên, hoạt bát và đáng yêu. Khi Phương Nhi và Lý Hiếu Nghĩa kết hôn, chúng ta bế ngươi đến dự tiệc cưới của họ. Phương Nhi nói cô ấy muốn sinh một đứa con giống như ngươi. Tô Vân dừng bước. Lúc đó, ngươi chính là người của trấn này, không thể thiếu. Đó có lẽ là khoảng thời gian ngắn ngủi và hạnh phúc nhất trong cuộc đời chúng ta. Tô Vân sững sờ. Nhưng lúc đó chúng ta vẫn chuẩn bị chiêu thiên khuyết, chuẩn bị mở cánh cổng đến một thế giới khác. Phương Nhi và Lý Hiếu Nghĩa chưa kịp có con, họ đã chết ở thế giới bên ngoài. Tất cả mọi người trong trấn đều chết ở thế giới bên ngoài. Tính linh của chúng ta vốn sẽ không quay về, chỉ là trong lòng đã có vướng bận. Lúc đó ta mang đi trên tiên kiều, mang theo tiên đồ trộm được chạy như điên, muốn trở về thiên môn. Khi tiên kiếm đâm tới, ta biết mình đã chết, nhưng ta vẫn chạy như điên. Ta không mang được tiên đồ đi. Ta tưởng thứ ta muốn nhất là tiên đồ, nhưng lúc đó lại có một sức mạnh kéo ta lại, bắt ta phải quay về. Đến khi ta trở về thiên môn trấn, ta phát hiện tính linh của họ đều ở trong thiên môn trấn. Họ cũng đều có một cùng nỗi vướng bận. Giọng Khúc Bá từ sau lưng Tô Vân chuyển đến, khàn khàn và tang thương. Chúng ta không biết nỗi vướng bận đó là gì. Cho đến khi Sấm Phu Tử đưa người đến, chúng ta mới biết tại sao sau khi chết, tính linh của chúng ta lại phải quay về đây. Bởi vì ở đây có một đứa trẻ hư hỏng đang chờ chúng ta. Không có chúng ta, nó có thể sẽ không sống nổi. Tô Vân nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió biển mặn mòi thổi qua gò má. Ngươi không khác gì những đứa trẻ khác, chỉ là ngươi đã trở thành người nhà của chúng ta. Khúc Bá nói. Trái tim Tô Vân như có nút thắt được tháo gỡ. Hắn từng nói với Oánh Oánh rằng bản thân đã thấy được quang minh, sẽ không sa đọa thành ma. Nhưng cảm giác bị lừa gạt, bị phụ lòng, bị vứt bỏ này quả thực rất khó chịu. Không ai muốn sống trong một lời nói dối khổng lồ. Mà giờ đây, nội tâm hắn lại tĩnh lặng và khoáng đạt. Hắn không thể đối xử với đám người Khúc Bá như trước kia, khi hắn còn là một thiếu niên ngây thơ, vô tri, không hề hay biết mình bị lừa gạt. Hắn cũng sẽ không ở lại thiên môn trấn, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn có một chốn bình yên, nơi có đám người Khúc Bá. Hắn coi họ là người nhà, chỉ là không thể quay lại như xưa được nữa. Đám người Khúc Bá cũng vậy. Khoảnh khắc họ phong ấn 96 thần ma vào ký ức của thiếu niên này, họ cũng đã tự tạo cho mình một chiếc lồng giam. Sự áy náy, dày dứt và hơi ấm của gia đình đã tạo nên Thiên Môn Trấn, một thị trấn nhỏ trong vô nhân khu của Thiên Thị Viên. Đám người Khúc Bá có lẽ sẽ không bao giờ rời khỏi thị trấn nhỏ này. Tô Vân quay đầu lại, Thiên Môn Trấn tươi đẹp hằn sâu trong tầm mắt hắn. Thiếu niên vẫy tay rồi xoay người rời đi. Oánh Oánh vỗ cánh bay theo bước chân hắn. Vài ngày sau, thương thế của Linh Nhạc tiên sinh đã khỏi hẳn. Tại trạm dịch Thiên Thị Viên, y gặp Tả Tùng Nham đang trưng dụng lục địa Trúc Long làm xe vận chuyển binh lính, bèn quay về báo với Tô Vân. Ta nhận được tin Ngư Thành La đang dẫn các trưởng lão của Hỏa Vân Động Thiên đến giảng dạy tại Văn Xương Học Cung, cải tiến cựu học thành tân học. Chúng ta cũng định đến đó thử vận may. Tô Vân không thể đặt chân đến Nguyên Sóc, đành tiễn hai thầy trò tới trạm dịch Thiên Thị Viên. nhìn họ bước lên chiếc lục địa Trúc Long đi về Sóc Phương. Lục địa Trúc Long đi xa, Hoa Hồ và Linh Nhạc liếc nhìn nhau đều thở phào nhẹ nhõm. Hoa Hồ cười nói, bảo vật của tổ sư cuối cùng cũng đến tay rồi. Linh Nhạc tiên sinh vội nói, thần tiên tác kia đã được tổ các chủ tế luyện qua, bây giờ hắn còn chưa kịp nhận ra. Nếu hắn nhận ra, chỉ cần một ý niệm là có thể triệu hồi thần tiên tác về. Hai thầy trò tim đập thình thịch, nắm chặt thần tiên tác, chỉ sợ Tô Vân sẽ thu hồi pháp bảo. Không ngờ lục địa Trúc Long đã rời khỏi thiên thị viên mà thần tiên tác vẫn không hề nhúc nhích. Linh Nhạc thở phào nhẹ nhõm, cười nói, bây giờ khoảng cách đã đủ xa, hắn không có pháp lực cường đại như vậy, đã không thể triệu hồi thần tiên tác được nữa. Y vừa nói đến đây, thần tiên tác đột nhiên động đậy, rồi vút một tiếng bay lên, xé không gian mà đi. Linh Nhạc và Hoa Hồ ngẩn người, đồng loạt dậm chân kêu khổ, thế này thì phải làm sao? Nào ngờ thần tiên tác bay thẳng lên trời, hướng về phía thiên ngoại. Hai thầy trò thò đầu ra nhìn đều vô cùng khó hiểu. Không phải Tô các chủ triệu hồi thần tiên tác, vậy đại thánh linh binh này bị ai thu đi rồi? Linh Nhạc tiên sinh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, tâm thần không khỏi chấn động. Không thể nào, không thể nào. Sau khi Tô Vân tiễn hai thầy trò, chỉ thấy Đồng Y Sư lưng đeo quan tài mới chế tạo đi tới, nhắc nhở. Các chủ, hai thầy trò kia không trả lại thần tiên tác cho ngươi. Tô Vân đáp, ta biết họ muốn chiếm lấy thần tiên tác, chỉ giả vờ không biết mà thôi. Thần tiên tác kia là một đại thánh linh binh nuôi không thuần, thường xuyên phản bội. Năm xưa đã treo cổ chủ nhân của nó là Sấm Phu Tử. Sau này đến tay ta, cũng động một chút là bị người khác cướp đi để trói ta. Ta cho Linh Nhạc tiên sinh mượn, thần tiên tác này lại bị Linh Nhạc tiên sinh chiếm đoạt. Ta nghi ngờ công pháp của Sấm Phu Tử có lỗ hổng, giáo lý nho học của ông ta phần lớn có mâu thuẫn, nên mới khiến thần tiên tác có lúc làm ra chuyện phản chủ. Đồng Y Sư suy nghĩ một lát rồi nói, không phải là do công lực của ngươi không đủ sao? Sắc mặt Tô Vân đen sì. Đồng Y Sư nhìn sắc mặt hắn, nói, ăn nhiều hoa quả một chút, mặt các chủ sẽ trắng hơn đấy. Dứt lời, y cõng cỗ quan tài rời khỏi trạm dịch, đi vào vô nhân khu thiên thị viên. Tô Vân nhướng mày, cao giọng hỏi, không cần ta đi cùng sao? Không cần. Đồng Y Sư lớn tiếng đáp. Tô Vân lại cao giọng, một mình ngươi có thể đoạt lại ngôi vị thần vương không? Có cần ta giúp không? Đồng Y Sư không đáp, đi thẳng vào vô nhân khu. Lần này y đi là để an táng Hỏa Đức Thần Quân, chôn cất vị tổ phụ này bên cạnh lăng mộ của phụ thân mình. Ngoài ra, y còn một kế hoạch khác, đó là đoạt lại ngôi vị thần vương. Tô Vân nhíu mày. Lúc này, một giọng nói âm u truyền đến. Hóa ra là tiểu thần vương đã trở về. Bên cạnh Tô Vân, một lão giả đột ngột xuất hiện. Trên đỉnh đầu là những cành cây khô mọc ra từ phía, dung mạo gầy gò, cổ quái. Oánh oánh tâm thần chấn động, thất thanh. Lão yêu vương của vô nhân khu. Lão giả kia chính là một đại cao thủ khác của vô nhân khu, lão yêu vương, cường giả cảnh giới nguyên đạo của yêu tộc. Lão liếc oánh oánh một cái, cười nói, tiểu thần vương trở về, can thần vương đã sớm biết rồi. Hiện tại bát thiên tướng đã giằng sẵn mai phục, chỉ chờ tiểu thần vương tự chui đầu vào lưới. Gã đi lần này chắc chắn là đi nộp mạng. Oánh oánh cười nói, ngôi vị thần vương của càn thiên tướng vốn là đoạt từ tay tiểu thần vương, bây giờ chẳng qua là vật về nguyên chủ mà thôi. Bát thiên tướng nếu còn có lương tâm, nhất định sẽ biết phải làm gì. Lão yêu vương cười ha ha. Năm đó cửu thiên tướng tạo phản, nhân lúc lão thần vương qua đời, tiểu thần vương thực lực không đủ mà cướp lấy ngôi vị thiên vương. Bọn họ làm sao có thể từ bỏ vinh hoa phú quý đã đến tay? Huống chi thế lực trong vô nhân khu phức tạp, địa lý quỷ dị, ngoài càn thần vương ra còn có các thế lực khác. Oánh oánh chớp mắt, cười hì hì. Ví dụ như lão yêu vương chiếm cứ nửa giang sơn của vô nhân khu. Lão yêu vương ngạo nghễ nói, đúng, ví dụ như ta. thông thiên các chủ. Ngươi hẳn là biết Càn Thần Vương năm đó chẳng qua là một thiên tướng nhỏ bé. Sở dĩ có thể trở thành thần vương là nhờ sự nâng đỡ của Hàn Quân. Động đến hắn chính là động đến Hàn Quân. Tên tiểu tử đó lợi hại lắm, cho nên... Oánh Oánh nghe Dây Cung biết ý, cười nói. Cho nên, thông thiên các chủ phải chia cho mọi người nhiều lợi ích hơn. Người mới có thể phản bội Càn Thiên Tướng, bàn đứng Hàn Quân, để Đồng Y Sư một lần nữa leo lên ngôi vị thần vương. Lão Yêu Vương cười ha hả. Người đúng là một con mọt sách, biết đọc lòng người. Không sai. Trước kia khi Lão Thần Vương thống trị nơi này, ta địa vị thấp kém, chỉ làm việc vặt dưới trướng ông ta. Sau này thiên tướng tạo phản, ta biết thời thế, lập tức từ gà đen hóa phượng hoàng, chiếm được nửa giang sơn của Vô Nhân Khu. Bây giờ, Đồng Thiên Vương muốn trở về làm thần vương, không có sự giúp đỡ của ta, hắn không làm được. Cho nên ta muốn lợi ích lớn hơn. Oánh Oánh cười nói. Vậy, ngươi muốn lợi ích gì? Đông Lăng chủ nhân đã thành thần. Hiện tại Thiên Thị Viên không có đại đế. Ta muốn làm đại đế của Thiên Thị Viên. Với thể diện của ngươi, ngươi có sức hiệu triệu lớn như vậy, hãy nâng đỡ ta làm đại đế Thiên Thị Viên. Lão Yêu Vương mở miệng sư tử, nói. Ta có thể nhường Vô Nhân Khu cho Đồng Thiên Vương, còn lãnh địa bên ngoài Vô Nhân Khu sẽ thuộc về ta. Yêu cầu của ta không quá đáng chứ? Cành cây trên đầu lão rùng rinh. Lão không nhìn Oánh Oánh mà nhìn chằm chằm vào Tô Vân, ánh mắt lóe lên, cười lạnh. Nếu người không đồng ý, ta sẽ đầu quân cho Hàn Quân, hắn tự khắc sẽ đồng ý. Đến lúc đó, tổn thất của ngươi sẽ lớn đến mức nào? Tô Vân vẫn im lặng, đợi lão nói hết lời trong lòng mới từ từ lên tiếng. Lão Yêu Vương vừa nói gì? Ta không nghe rõ. Lão Yêu Vương nhìn chằm chằm hắn, một lúc sau mới từ trong ánh mắt vô tội và thuần khiết của Tô Vân nhận ra hắn thật sự không nghe rõ, bèn nén giận nói. Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ đầu quân cho Hàn Quân. Không phải câu này. Tô Vân ôn hòa cười nói. Hẳn là câu trước đó cơ. Lão Yêu Vương tiếp tục cố nén giận, nói. Ta có thể nhường Vô Nhân Khu cho Đồng Thiên Vương, lãnh địa bên ngoài Vô Nhân Khu thuộc về... Tô Vân mỉm cười. Câu trước nữa. Lão Yêu Vương râu tóc dựng ngược, giận dữ nói. Ta vừa nói, với thể diện của ngươi, ngươi có sức hiệu triệu lớn như vậy, hãy nâng đỡ ta làm đại đế Thiên Thị Viên. Có phải câu này không? Đúng. Tô Vân mỉm cười, nói. Chính là câu này. Phía sau hắn, mây đen đột nhiên ùn ùn kéo đến, che khuất bầu trời, che khuất mặt trời. Trên hoàng nguyên của Thiên Thị Viên, giữa núi non sông ngòi, từ những lăng mộ không người hỏi đến, bảo khí ngút trời, những ngôi mộ cổ hóa thành ngọc vũ quỳnh lâu, lăng thú trấn giữ những lăng mộ này lần lượt sống lại. Quỷ thần trong mộ khoác áo giáp, cưỡi các loại lăng thú phi về phía này. Rất nhanh, đại quân tính linh quỷ thần được chôn cất trên mảnh đất này suốt 5.000 năm qua đã tập kết xong, đông nghịt như trời đất kéo đến sau lưng Tô Vân. Trong số họ, có những vị thánh nhân di nguyện chưa thành, có những vị tướng quân tử trận xa trường, có những vị đại đế đã ngã xuống nơi đây, có những bậc đại nho thánh, danh chấn một thời. Trong số họ còn có các đời các chủ của thông thiên các. Dù khi còn sống họ nổi danh đến đâu, sau khi chết cũng sẽ bị lãng quên. Thường chỉ có thể bày sạp ở quỷ thị thiên môn vào mùng 7 hàng tháng, kể lại di nguyện của mình cho những thiếu niên đến đây thám hiểm, rèn luyện. Lão Yêu Vương sắc mặt tái nhợt, nhìn đại quân quỷ thần hùng hậu này, thân thể có chút run rẩy. Tô Vân kề vai với Lão Yêu Vương, nhìn Vô Nhân Khu rộng lớn sâu thẳm, thản nhiên nói. Nếu ta có thể diện lớn như vậy, có sức hiệu triệu lớn như vậy, tại sao ta còn phải nâng đỡ ngươi làm đại đế Thiên Thị Viên? Hắn giơ tay phải lên, vung về phía Vô Nhân Khu. Lăng thú hí vang, đại quân quỷ thần vô tận gào thét, xông vào Vô Nhân Khu. Sắc mặt Tô Vân bình tĩnh, ung dung nói. Ta tự mình làm đại đế Thiên Thị Viên này, không tốt sao? Chẳng lẽ ta tự mình dẫn đại quân, chiếm Vô Nhân Khu, kèn càn quét tất cả thần ma không thần phục, nâng đỡ Đồng Y Sư làm thần vương của Vô Nhân Khu, không tốt sao? Ngươi nói có phải không, lão yêu vương? Lão yêu vương sắc mặt kịch biến, khuôn mặt trở nên vặn vẹo, thân hình còng xuống, cúi người ngày càng thấp. Oánh Oánh cười hì hì nhìn lão, nói: Lão yêu vương năm đó thấy gió chiều nào che chiều ấy, thấy Càn Thiên Tướng thế lớn thì đấu quân cho Càn Thiên Tướng, thấy Hàn Quân thế lớn thì đấu quân cho Hàn Quân. Bây giờ lão yêu vương nhất định biết phải làm thế nào, đúng không? Lão yêu vương quỳ một gối xuống đất bái lạy: Yêu vương của lão vô nhân khu Thiên Thị Viên xuất lĩnh toàn thể yêu tộc cùng nghênh hoàng đế bệ hạ của Thiên Thị Viên. Yêu tộc Thiên Thị Viên nguyện trợ giúp hoàng đế bệ hạ càn quét phản nghịch trong vô nhân khu. Tô Vân gật đầu nói: Yêu tộc vẫn do người quản lý, chuẩn bị đi. Lão yêu vương đứng dậy hóa thành một luồng yêu phong bay đi. Tô Vân cười nói: Oánh Oánh, tiểu giao học tỷ nói nàng định mở một trường học ở Thiên Thị Viên dạy tân học, đợi sau khi nàng học thành tài trở về, chuyện mở trường của nàng sẽ không còn trở ngại nữa, không ai dám ngáng đường nàng. Oánh Oánh không khỏi đắc ý cười nói: Bởi vì hoàng đế bệ hạ của Thiên Thị Viên đã sớm quét sạch mọi chướng ngại cho nàng rồi. Tô Vân thở dài nói: Ta không phải vì học tỷ, ta chỉ lo lắng hậu phương của nghĩa quân sẽ sinh loạn, để Càn Thần Vương và Lão Yêu Vương của vô nhân khu ở phía sau sẽ bất lợi cho Tả Phó Xạ và Thủy Kính tiên sinh. Vô nhân khu của Thiên Thị Viên luôn là một mối họa ngầm. Càn Thiên Tướng và Lão Yêu Vương chính là những quân cờ mà Hàn Quân cài cắm ở đó. Có quân cờ này nằm chắn giữa Sóc Bắc và Sóc Đông, Hàn Quân có thể bất cứ lúc nào ra lệnh cho Lão Yêu Vương và Càn Thiên Tướng tấn công vào vùng nội địa Sóc Bắc, phá tan hang ổ của Tả Tùng Nham và cầu Thủy Kính. Vì vậy, vô nhân khu Thiên Thị Viên nhất định phải bị nhổ bỏ. Cho dù không có Đồng Y Sư, Tô Vân cũng sẽ dùng sức hiệu triệu và ảnh hưởng của mình để san bằng vô nhân khu, nắm chắc nơi này trong tay. Có Lão Yêu Vương, một con rắn đầu đàn, việc san bằng vô nhân khu thuận lợi đến bất ngờ. Bát Thiên Tướng nghe tin đã đầu hàng, các thế lực khác trong vô nhân khu, kẻ hàng người chết, không gặp phải bao nhiêu kháng cự, chỉ có phe cánh thân tín của Càn Thiên Tướng là chống cự kịch liệt. Tô Vân cứ thế đi thẳng vào vô nhân khu, từ xa nhìn thấy Đồng Y Sư lưng đeo quan tài bước vào Thần Vương Điện. Trong Thần Vương Điện, Càn Thiên Tướng tự biết phe cánh của mình đã bị Tô Vân triệt hạ sạch sẽ, đại quân đã bao vây trùng điệp, khó thoát kiếp nạn, bèn ngồi trên bảo tọa của Thần Vương Điện, lặng lẽ chờ Đồng Y Sư đến. Tô Vân nhìn từ xa, chỉ thấy kiến trúc của Thần Vương Điện này quả nhiên có vài phần tương tự với những kiến trúc đã thấy trên đại lục Huỳnh Hoặc. Năm đó nhân ma Dư Tẫn vì cứu tộc nhân mà cưỡng ép triệu hồi tiên giới, định cửa giới phi thăng. Nào ngờ gã không triệu hồi được thiên giới mà lại triệu hồi Thiên Thị Viên đến. Thiên Thị Viên đâm vỡ Huỳnh Hoặc Tinh. Có lẽ lúc đó không ít người Huỳnh Hoặc Tinh đã di cư đến nơi này. Trong đó có con trai của Hỏa Đức Thần Quân, phụ thân của Đồng Y Sư. Tô Vân thầm nghĩ, họ đã xây dựng quốc gia của mình trên Thiên Thị Viên, sinh sôi nảy nở. Chỉ là sau này, khi Lão Thần Vương qua đời, Càn Thiên Tướng đã nhân cơ hội tạo phản. Nhưng hôm nay, Đồng Y Sư hẳn là sẽ lấy lại được địa vị của mình. Trong Thần Vương Điện truyền đến những dao động kịch liệt. Đồng Y Sư và Càn Thiên Tướng đang giao phong trong điện. Dư âm của thần thông lúc hóa thành đao quang, lúc hóa thành thủy hỏa, phun trào ra từ đại điện. Có cần đi giúp không? Oánh Oánh vô cùng căng thẳng, khẽ hỏi. Tô Vân lắc đầu. Đây là cuộc báo thù của Đồng Y Sư, chúng ta chỉ cần đứng xem thôi. Trong điện, dao động thần thông ngày càng kinh khủng. Đồng Y Sư và Càn Thiên Tướng đều đã vận dụng tiên thuật. Hai luồng tiên quang phá tan Thần Vương Điện, chém đồi đại điện. Tòa Thần Vương Điện có lịch sử hơn 5.000 năm, bảo điện chứa đựng vô số bí mật, ầm ầm sụp đổ. Trong tiên quang, hai bóng người vút lên trời, thân hình xé không gian, rực rỡ như hai luồng sao băng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, tiên quang kia là hai luồng đao quang, như rồng bay trên đất, cuốn quýt không rời, càng lên càng cao. Vừa rồi, chính là hai luồng đao quang này đã chém đôi Thần Vương Điện. Trong hai luồng đao quang đó, một bên là Đồng Y Sư, vẫn là thiếu niên 13-14 tuổi, mày thanh mắt tú, toàn thân thần quang, người như ngọc không một tì vết. Bên kia là Càn Thần Vương sáu tay, năm xưa được gọi là Càn Thiên Tướng. Tiên thuật của Đồng Y Sư là gia truyền, còn tiên thuật của Càn Thiên Tướng là lừa gạt từ chỗ Đồng Y Sư. Tiên thuật của hai người gần như giống hệt, nhưng đều không hoàn chỉnh. Tiên thuật va chạm, hoa lệ vô cùng. Dư âm tiên thuật của hai người bay đi từ phía, kinh tâm động phách. Nơi nào đi qua, mọi thứ đều bị chém đôi. Cảnh tượng này khiến người ta rùng mình. May mà thiên thị viên cao thủ đông đảo. Cao thủ ở đây có thể nói còn nhiều hơn nguyên sóc hiện nay rất nhiều. Tùy tiện lôi ra một quỷ quái cũng là cao thủ từ cảnh giới thiên tượng trở lên. Mọi người đều tự mình thúc giục linh binh bảo vệ xung quanh, trong đó thậm chí còn có không ít đại thánh linh binh, khiến người ta thèm thuồng. Thần thể Đồng Y Sư và Càn Thiên Tướng đều không thể hoàn toàn chịu đựng được sự va chạm của tiên thuật. Sau một chiêu tiên thuật, cánh tay của Càn Thiên Tướng đột nhiên nổ tung, máu tươi đầm đìa, cả cánh tay hóa thành bột mịn. Đối diện, da thịt cánh tay phải của Đồng Y Sư nổ tung, tay cầm đao không ngừng run rẩy. Càn Thiên Tướng sắc mặt âm trầm, đổi tay thi triển tiên thuật. Hai người lại một lần nữa va chạm dữ dội. Đồng Thiên Vương, tay của ta nhiều hơn ngươi, ta có thể thi triển 6 lần tiên thuật, ngươi có thể không? Càn Thiên Tướng gần như điên cuồng, dốc hết sức tấn công Đồng Y Sư, nghiêm nghị nói. Năm đó, ta có thể lưu đầy ngươi, bây giờ cũng có thể tiêu hao ngươi đến chết, ngươi không nên quay về. Trên bầu trời, tiên quang giao phong, Đồng Y Sư liên tục lùi bước dưới thế công cuồng bạo của Càn Thiên Tướng. Sau lưng Tô Vân, mọi người đều nhíu mày, lần lượt nhìn về phía hắn. Lão Yêu Vương Bạo Gan khẽ nói. Bệ hạ, thực lực của Càn Thiên Tướng cực cao, thể chất lại đặc thù. Ta e Tiểu Thần Vương không phải là đối thủ. Ta từng thấy gã thi triển tiên thuật, cánh tay bị phế đi, sau đó lại tự mọc ra. Hay là chúng ta cùng xông lên, chém chết Càn Thiên Tướng? Tô Vân lắc đầu. Không cần. Vâng. Lão Yêu Vương lùi xuống, thầm nghĩ. Hoàng đế bệ hạ là một kẻ tàn nhẫn. Hắn định mượn tay Càn Thiên Tướng để trừ khử Đồng Thiên Vương, sau đó nhân cơ hội báo thù cho Đồng Thiên Vương mà diệt trừ Càn Thiên Tướng, một lần nắm trọn Vô Nhân Khu trong tay. Nước cờ này thật cao tay. Sở trường của Càn Thiên Tướng là có nhiều đầu nhiều tay. Cho dù bị tiên thuật va chạm, hỏng vài cánh tay cũng không sao. Vì vậy y không kiêng nể gì mà thi triển tiên thuật, cứng đối cứng với Đồng Y Sư. Chỉ trong chốc lát, va chạm tiên thuật trên trời đã diễn ra 5 lần, khiến sắc mặt mọi người sau lưng Tô Vân đại biến. Ngay cả những tính linh thánh nhân như Văn Xương Đế Quân cũng lo lắng bất an. Oánh Oánh cũng không khỏi rùng mình, khẽ nói. Tô sĩ tử, trận chiến Tiên Lục Sơn, Dư Tẫn chỉ dùng 8 lần tiên thuật đã không chống đỡ nổi. Bây giờ, Đồng Y Sư và Càn Thiên Tướng đã dùng 5 lần, họ còn chịu được không? Tô Vân cũng có chút căng thẳng, khẽ nói. Thân thể của họ quả thực vượt xa người thường, nhưng Càn Thiên Tướng dựa vào nhiều tay, một chiêu phế một cánh, còn Đồng Y Sư thì dựa vào thân thể kỳ dị của mình. Thân thể Đồng Y Sư là do di truyền, không phải do tu luyện hậu thiên mà có. Thân thể này sẽ tăng cường theo tuổi tác, sánh ngang với thần ma, sau khi trưởng thành thậm chí còn vượt trội. Tuy nhiên, Đồng Y Sư hiện tại vẫn chưa thể thực sự chịu được sự phản phệ của tiên thuật. Liệu y có thể chiến thắng Càn Thiên Tướng hay không, Tô Vân cũng không dám chắc. Càn Thiên Tướng chỉ còn lại một cánh tay cuối cùng, còn cánh tay phải của Đồng Y Sư đã máu tươi đầm đìa, không rõ thương thế cụ thể ra sao. Cánh tay trái của y đã bị nổ nát trong lần va chạm tiên thuật trước đó. Lúc này, chiêu tiên thuật thứ 6 bùng nổ từ tay hai người. Sau chiêu tiên thuật này, cánh tay phải của Đồng Y Sư bốp một tiếng nổ tung, hóa thành bột mịn. Mà cánh tay cuối cùng của Càn Thiên Tướng cũng không chịu nổi sự phản phệ của tiên thuật, ầm ầm nổ tung. Càn Thiên Tướng cười ha hả. Ngươi cuối cùng vẫn không thắng được ta, Đồng Phụng. Ngươi mãi mãi là kẻ thất bại, là bại tướng dưới tay ta. Cứ để họ xông lên đi, ta chết trong tay họ, ngươi không giết được ta đâu. Lúc này, máu thịt trên cánh tay phải của Đồng Y Sư bắt đầu co giật, xương gãy đang từ từ mọc lại, máu thịt dọc theo xương gãy nhanh chóng sình sôi. Càn Thiên Tướng ra đầu tê dại, ngơ ngác nhìn cảnh này, lắp bắp. Người... Những năm nay ta học y, đã biến tạo hóa chi thuật trong tân học và cựu học thành thần thông. Cẳng tay của đồng y sư đang nhanh chóng mọc lại, năm ngón tay sinh ra, thần đao bay lên, bị năm ngón tay khô khốc của y nắm chặt. Đến khi năm ngón tay hoàn toàn nắm lấy thần đao, da thịt trên tay đã mọc lại hoàn toàn. Ta chờ đợi chính là ngày hôm nay. Đồng y sư dương đao, ánh đao sáng rực, chiếu rọi bầu trời, chiếu vào mắt tất cả mọi người có mặt. Dao động của tiên thuật truyền đến, trên trời thần huyết văng tung tóe, rơi xuống như mưa. Cái đầu khổng lồ và thân thể không đầu của Càn Thiên Tướng từ trên trời rơi xuống, đập trước thần vương điện đổ nát. Trên bầu trời, tính linh của y cũng bị tiên thuật chém đôi. Tính linh tan rã trong đao quang, linh giới sụp đổ, tan thành từng mảnh. Đồng y sư đáp xuống, toàn thân đẫm máu, cánh tay trái chưa mọc lại, cánh tay phải lại tàn tạ không chịu nổi. Y bất lực cắm thần đao xuống đất, ngồi trên bậc đá thở hổn hển. Lão yêu vương thấy vậy, lập tức tinh thần phấn chấn, dẫn đầu đám yêu ma quỷ quái của vô nhân khu tiến lên, cao giọng nói: "Tham kiến thần vương." Bát thiên tướng của thần vương điện cũng vội vàng dẫn chúng nhân tiến lên tham bái, tuyên thệ trung thành. Đồng y sư ngồi trên bậc đá, dưới mông là một vũng máu, không còn sức đứng dậy. Tô Vân tiến lên, gỡ vương miện thần vương từ trên đầu Càn Thiên Tướng xuống. Chỉ thấy vương miện này có 9 giải tua rủ xuống, quả thực là vương miện của vương hầu. Tô Vân giơ vương miện lên, vương miện nhanh chóng thu nhỏ lại, hắn nhẹ nhàng đội lên đầu đồng y sư. "Chúc mừng thần vương báo thù rửa hận." Tô Vân đỡ y đứng dậy. Đồng y sư gắng gượng đứng dậy, nhìn xuống đám người đang tham bái, rồi lại nhìn về phía giang sơn khói mây lượn lờ của vô nhân khu, im lặng một lát rồi nói: "Đứng dậy đi." Vô nhân khu là nơi bí ẩn nhất của thiên thị viên. Nơi đây có vô số di tích cổ xưa, lại là một trong 72 động thiên, ẩn giấu rất nhiều bí mật. Có những nơi tiên quang lượn lờ, trông có vẻ yên bình, nhưng thực chất lại vô cùng nguy hiểm. Ngay cả bát thiên tướng đã sống ở đây lâu năm cũng coi là cấm địa, không dám bước vào. "Khi ta còn nhỏ, phụ thân nói với ta rằng, sau khi tổ tinh của chúng ta bị hủy diệt, ông đã mang gia quyến trốn đến đây." Bát thiên tướng đang trùng tu thần vương điện. Đồng y sư thương thế chưa lành, dẫn Tô Vân vào thần vương điện đã được sửa chữa, nói với Tô Vân: "Ứng Long đã từng đến tìm tung tích của tiên phụ. Phụ thân ta bèn cùng hắn xông vào cấm địa của thiên thị viên. Tại một trong những cấm địa, họ phát hiện tế đàn chứa tiên lục có lẽ bị văng ra khỏi thiên thị viên trong lúc va chạm. Ứng Long nghi ngờ khối tiên lục đó có lẽ đã rơi vào một mảnh vỡ của tổ tinh." Tổ tinh trong miệng y chính là Huỳnh Hoặc Tinh. Tô Vân dựa vào những manh mối rời rạc, đoán rằng Ứng Long có lẽ đã biết được có một khối tiên lục rơi vào đại lục Huỳnh Hoặc từ lão thần vương của thiên thị viên, nhưng không ngờ lại là Ứng Long và lão thần vương cùng nhau khám phá cấm khu thiên thị viên mới có được thông tin này. Sau đó Ứng Long rời đi, phụ thân một mình khám phá thiên thị viên, bị trọng thương trong một cấm địa. Y dẫn Tô Vân đến hoa viên sau điện, đến trước một cái giếng cổ, thò đầu nhìn xuống, mặt nước trong giếng như gương phản chiếu khuôn mặt của y. Đột nhiên mặt đất khẽ rung chuyển, nứt ra. Một tòa đình bát giác từ dưới đất từ từ hiện lên. Đồng y sư dẫn Tô Vân đến bên đình bát giác, giơ tay nhấc một góc đình lên, lấy ra một hộp ngọc từ dưới đình, tiện tay đưa cho Tô Vân. "Những bí mật ông ấy có được khi khám phá các cấm địa này đều được ghi lại trong đó. Các chủ định đi một động thiên khác, ta sẽ không đi cùng ngươi. Ngươi mang theo chiếc hộp này, có lẽ trên đường có thể giải khuây." Tô Vân nhận lấy hộp ngọc, đặt vào trong linh giới. Oánh Oánh vội vàng lẻn vào, lén mở hộp ngọc. Chỉ thấy trong hộp là một cuộn ngọc giản. Tiểu thư quái vội vàng chuyên tâm đọc, thầm nghĩ: "Cuốn sách này ta chưa từng đọc." Ngoài thiên ngoại, thần tiên tác đang bay nhanh trong tinh không, không biết đã bay bao xa, đột nhiên bị một người khổng lồ tóc bạc trắng triệu đến buộc vào eo. Người khổng lồ kia chính là tính linh của một lão già đang dạo bước trong tinh không, khẽ nói: từ bản đồ địa lý mà Hiên Viên Thánh Hoàng để lại, ta hẳn là sắp đến động thiên đầu tiên gần tinh cầu của chúng ta nhất. Nhưng kỳ lạ là tại sao thần tiên tác của ta lại bay đến từ phía trước? Tính linh của lão giả này chính là dáng vẻ của Sầm Phu Tử, vẻ mặt đầy nghi hoặc, sải bước như sao băng lao về phía động thiên phía trước. Kỳ lạ, hành trình phía trước còn cắm một miếng bánh lớn, có chút giống như nơi ta đã rời đi. Chắc chắn là ta nhìn lầm rồi. Sầm Phu Tử đi qua bầu trời thiên thị viên, thẳng đến thế giới động thiên ngoài trời kia. Cùng lúc đó, một cây cầu dài như cầu vồng trong tinh không đang nhanh chóng trải về phía trước, khoảng cách với thiên thị viên cũng ngày càng gần. Trên cây cầu dài này, thân thể Lâu Ban bất động, mặc cho cây cầu dài như con thoi trải về phía trước. Thiên thị viên! Tính linh thánh nhân trên cầu không khỏi cười ha hả. Đại thiên thế giới thật là muôn hình vạn trạng, không thiếu chuyện lạ. Sâu trong vũ trụ lại có một thiên thị viên khác, một nguyên sóc khác. Nếu không phải ta đã lặn lội đường xa đến đây, ta đã suýt tin rồi. Lâu Bàn tuy đang cười nhưng không dừng lại, thẳng tiến đến thế giới động thiên ngoài trời. Chắc chắn là đệ nhất thánh hoàng đang chơi đùa với ta. Ngài ấy đã tạo ra một hành tinh trên đường để mê hoặc ta. Nếu có thể mượn ngư long của nữ sửu, ta đã có thể dễ dàng vượt qua Bắc Hải, không cần tốn sức như vậy. Trên mặt Bắc Hải, từng con thủy long cuồn cuộn, lao lên lặn xuống, gào thét lao về phía trước. Tô Vân đi trên mặt biển, dưới chân vừa vặn có một con giao long do nước biển hóa thành bay ra, nâng hắn lên, nhanh chóng lao đi. Thiên thuyền của hắn đã bị hủy, lại không đợi được đám người Yến Khinh Chu, đành phải một mình đi từ Bắc Hải đến động thiên thế giới bên ngoài. Đây là lần thứ ba hắn đến Bắc Hải sau khi hai mắt bình phục. Lần đầu tiên là hắn cùng Oanh Oánh tìm kiếm linh tê, xuyên qua mộng cảnh của mọi người để tiến vào Bắc Hải, nên không nhìn thấy Bắc Hải thực sự. Lần thứ hai đến là vì linh tê đã giải thoát cho nhân ma bị trấn áp ở Bắc Hải, chủ nhân Đông Lăng phải dẫn theo quỷ thần của thiên thị viên đến trấn áp. Lần này chỉ có hắn, Oanh Oánh và những sinh vật khổng lồ trong biển. Ngư Long và giải tổ của nữ sửu đều đến từ Bắc Hải. Bắc Hải còn được gọi là Bắc Minh, rộng lớn vô biên, còn rộng hơn cả Đông Hải. Giải tổ là một con cua khổng lồ ngàn dặm, sinh ra ở Bắc Hải, có thể tưởng tượng được Bắc Hải rộng lớn đến mức nào. Không có thiên thuyền, hắn không biết khi nào mới có thể đến được thiên ngoại động thiên. May mắn là trên đường đi, hắn không hề cô đơn. Oanh Oánh ngồi trên vai hắn, đọc cho hắn nghe những ghi chép trong ngọc giản của lão thần vương. Trong bút ký ngọc giản, trải nghiệm của lão thần vương, tức là cha của đồng y sư, vô cùng kỳ lạ. Ghi chép này bắt đầu từ khi thiên thị viên rơi xuống. Huỳnh Hoặc Tinh rất gần với thế giới này, như là hàng xóm láng giềng. Thần chỉ trên Huỳnh Hoặc Tinh chính là phụ thân của lão thần vương, Hỏa Đức Thần Quân. Lão thần vương năm đó từng theo phụ thân tham gia tế tự, triều kiến võ tiên nhân. Mỗi khi gặp đại sự, Hỏa Đức Thần Quân đều phải bẩm báo với võ tiên nhân. Nhưng trước khi thiên thị viên rơi xuống, Hỏa Đức Thần Quân đã rất lâu không gặp được võ tiên nhân. Khi phát hiện thiên thị viên đang rơi xuống, Hỏa Đức Thần Quân thấy va chạm đã không thể tránh khỏi, lập tức cầu cứu võ tiên nhân, nhưng không thể trở về. Vì thế, lão thần vương quyết đoán, trước khi Huỳnh Hoặc Tinh bị hủy diệt, đã cố gắng hết sức đưa tộc nhân di cư, tìm cách vào hành tinh lân cận để tị nạn. Khi thiên thị viên va chạm với Huỳnh Hoặc Tinh, cảnh tượng còn hơn cả trời long đất lở. Toàn bộ Huỳnh Hoặc Tinh bị đâm nổ tung. Nhưng điều đáng sợ là thiên thị viên không hề bị tổn hại, vẫn tiếp tục lao về phía hành tinh lân cận. May mắn là tốc độ của thiên thị viên đã giảm mạnh khi đến không phận hành tinh lân cận. Và vào lúc này, lão thần vương phát hiện một cảnh tượng kinh hoàng. Hành tinh lân cận đã chìm trong kiếp hỏa, sắp bị kiếp hôi chôn vùi. Nơi đây cũng đầy rẫy giết chóc, ôn dịch và chiến loạn. Thiên thị viên va chạm xuống, mang đến sự hủy diệt cuối cùng. Tai nạn nơi đây đã hủy diệt thổ dân của hành tinh lân cận, không thể sinh tồn trong kiếp hỏa. Vì vậy ta và tộc nhân đã ở lại thiên thị viên. Thiên thị viên đến từ Đại Giác Tinh, nơi đó là Thiên Đống, truyền thuyết là đế đình của thiên vương, cho nên ta đã trở thành thần vương của thế giới mới này. Oanh oánh đọc lại trải nghiệm của lão thần vương. Phụ thân của đồng y sư đến thế giới của họ còn sớm hơn cả thời đại Tam Thánh Hoàng. Khi đó thế giới bên ngoài vẫn còn là kiếp hôi và kiếp hỏa. Lão thần vương phát hiện 4 cấm địa ở thiên thị viên. Cấm địa đầu tiên tên là Huyễn Thiên Cư. Đó là một di tích tiên cung. Khi tiến vào di tích sẽ gặp phải đủ loại ảo cảnh, không biết mình đang ở thế giới thực hay thế giới ảo. Ở Huyễn Thiên Cư, ta đã sống 108 kiếp, cuối cùng tỉnh ngộ và bước ra. Nhưng 24 tuấn kiệt đồng tộc đi cùng ta đều không tỉnh lại. Oanh oánh đọc. Lúc đó ta ra khỏi Huyễn Thiên Cư, quay đầu nhìn lại, thấy bọn họ đã biến thành xương trắng. Ta còn nhìn thấy trong phế tích tiên cung có một con ngọc nhãn dài 1 trượng, cao chừng 4 thước. Có lẽ chính ngọc nhãn đó đã tạo ra ảo giác của chúng ta. Tộc nhân chờ ở bên ngoài thấy ta trở về, nói cho ta biết bên ngoài đã qua 108 năm. Ta bèn phong ấn Huyễn Thiên Cư. Nhưng trong ngàn năm sau đó, ngọc nhãn kia vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong ác mộng của ta. Đó có phải là mắt của tiên nhân không? Tô Vân trong lòng kinh hãi. Lão thần vương rơi vào ảo cảnh, sống ở trong đó 108 kiếp. Thế giới bên ngoài cũng trôi qua 108 năm. Nếu là hắn, e rằng sẽ chết già trong Huyễn Thiên Cư. Cấm địa thứ hai gọi là Hậu Đình. Hậu Đình có nghĩa là cung điện của đế hậu. Đoạn ghi chép này vô cùng hương diễm, nhưng trong đó cũng ẩn chứa sự kinh tâm động phách. Lão thần vương xông vào cấm địa này, chỉ thấy cung điện sâu thẳm, nơi đây như trời ngoài trời, hương trời thấm vào ruột gan, người qua lại đều là những mỹ nhân quốc sắc thiên hương. Lão thần vương là huyết thống của Hỏa Đức Thần Quân, huyết thống cực cao, nhưng trong sách nói nữ tử trong hậu đình này còn có huyết mạch cao hơn cả lão thần vương, dung mạo cũng đẹp hơn mỹ nhân của tộc lão thần vương, giống như không có thật vậy. Oanh oánh vừa đọc vừa nói, các cô gái ở đây giống như tiên nhân, không tìm thấy một chút khuyết điểm nào. Lão thần vương rất cẩn thận, hỏi các cô gái đây là đâu. Một cung nữ nói cho lão biết đây là hậu đình. Có cô gái hoảng hốt nói, thiên hậu đến rồi, không được gặp nam nhân, thế là họ giấu lão đi. Tô Vân vừa đi đường vừa nghe đến nhập thần, vội vàng hỏi, sau đó thì sao? Oanh oánh tiếp tục đọc ngọc giản, nói, lão thần vương vẫn bị bắt. Lão gặp được thiên hậu, nhưng thiên hậu không hề vô tình như lời các cung nữ nói, ngược lại còn mời lão tham quan tiên cảnh hậu đình. Thiên hậu nói cho lão biết, nơi đây gọi là Thiên Đống Động Thiên. Từng xảy ra một tai nạn, nam nhân đều chết hết, chỉ còn lại những quả phụ như các nàng, tự phong ấn mình trong động thiên, không gặp người ngoài. Lão thần vương ở hậu đình lưu luyến không muốn về, lâu ngày sinh tình, bất chỉ bất giác đã trôi qua ngàn năm. Lão đột nhiên tỉnh ngộ, nói mình còn có gia đình ở bên ngoài, nhớ nhung người thân. Thiên hậu rơi lệ, nghẹn ngào nói, phu quân nếu rời đi, chính là đoạn tuyệt tiên duyên, sẽ không bao giờ trở lại đây được nữa. Lão thần vương chỉ nói đi rồi sẽ về. Thiên hậu thấy lão đã hạ quyết tâm ra đi, liền không giữ lại nữa, nói với lão nàng đã mang thai, muốn lão thần vương trăm năm sau hãy trở lại đây, dưới gốc cây sẽ có một đứa bé đó chính là con của hai người. Lão thần vương trời đất quay cuồng, ra khỏi hậu đình, chỉ thấy mình đang đứng dưới một gốc cây cổ thụ, giữa một đống phế tích. Tiền cung sâu thẳm, trong cung điện đầu đầu cũng là xương trắng, chốn ôn nhu của hậu đình hoàn toàn biến mất. Lão tìm kiếm khắp nơi, không thấy cung nữ và tiên hậu. Lão ghi nhớ vị trí của cây cổ thụ, vội vàng chạy về thần vương điện. Sau đó, lão nhiều lần trở lại mảnh phế tích kia, nhưng vẫn không thấy giai nhân. Đợi đến trăm năm sau, lão thần vương trong mộng lại gặp được thiên hậu, nói với lão con của họ đã ra đời, muốn lão đến ôm về nuôi dưỡng. Lão thần vương đến dưới gốc cây cổ thụ kia, quả nhiên nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh, bèn ôm về nhà, đặt tên là Phụng, có nghĩa là cung kính tiếp nhận. Oánh Oánh đọc xong thông tin trên ngọc giản, nói: Lão thần vương sau đó đã phong ấn hậu đình để tránh người ngoài xâm nhập. Đôi khi lão nằm mơ, vẫn sẽ mơ thấy thiên hậu cùng lão gặp nhau trong mộng. Tô Vân không khỏi ngẩn người, lẩm bẩm: Đồng y sư là con của lão thần vương và thiên hậu, nhưng thiên hậu này rốt cuộc là người hay ma, hay nàng là một thi thể? Oánh Oánh cắn đầu bút suy nghĩ khổ sở, rồi lắc đầu nói: Ta cũng không biết, có lẽ thiên hậu chỉ là một lão yêu quái do cây kia hóa thành, lão thần vương và cây sinh ra đồng y sư. Nhưng đồng y sư quả thực rất xinh đẹp, không giống phàm nhân. Chẳng lẽ thiên hậu sau khi chết đã hóa thành quỷ, cùng lão thần vương sinh ra đồng y sư? Nàng cắn đầu bút đến hằn cả dấu răng, cũng không nghĩ ra được nguyên do. Tiếp theo, một cấm địa khác tên là Huyền Quan. Huyền Quan được treo trên một ngọn tiên sơn. Vết thương của lão thần vương chính là ở đó mà có. Lão thần vương muốn xem trong Huyền Quan rốt cuộc chôn cất ai, bèn đến đó. Khi lão đến gần, liền thấy máu tươi từ trong quan tài chảy ra, hóa thành ma quái, lao về phía lão. Đến khi lão tiếp cận Huyền Quan, các cao thủ đi theo lão đã chết gần hết. Lão thần vương dốc hết sức lực mở Huyền Quan, sau khi trở về thì bị thương. Chờ một chút, Tô Vân vội vàng nói: Oánh Oánh, ngươi chỉ nói lão bị thương, chứ không nói lão đã thấy gì. Oánh Oánh lắc đầu nói: Trong ngọc giản cũng không nói lão đã thấy gì. Tô Vân nghi hoặc: Lão thần vương đã đi thám hiểm, vậy tại sao không nói ra kết quả của mình? Có lẽ là không thể nói. Oánh Oánh suy nghĩ một chút rồi nói: Sau khi bị thương, lão thần vương thường xuyên ho ra máu, thân thể ngày càng nặng nề. Nhưng các thiên tướng dưới trướng lão lại phát hiện một cấm địa khác: Đế đỉnh. Đế đỉnh? Tô Vân không khỏi kích động. Oánh Oánh, mau kể cho ta nghe câu chuyện về đế đỉnh. Oánh Oánh là xem ngọc giản, sắc mặt cổ quái, lắc đầu nói: Trải nghiệm ở đế đỉnh thiên thị viên đã bị lão thần vương giấu đi rồi, chỉ còn lại câu chuyện cuối cùng. Tô Vân ngẩn người, nhận lấy ngọc giản từ tay nàng. Quả nhiên, phần lớn văn tự trong ngọc giản đều bị phong ấn, dùng tính linh để đọc, chỉ có thể nhìn thấy những vầng sáng hỗn loạn. Phần văn tự không bị ẩn đi kể rằng, lão thần vương từ đế đỉnh trở về, dùng hết sức lực phong ấn đế đỉnh, sau đó sắp xếp hậu sự cho mình. Tất cả mọi chuyện trong đế đỉnh đều bị lão thần vương giấu đi. Có lẽ sau chuyến đi đế đỉnh, lão thần vương đã chết trong thần vương điện, sau đó là thiếu niên Đổng Phụng kế vị. Thiên thị viên xảy ra sự kiện Trụy Long, Học Ca dẫn đội, Oánh Oánh và Hàn Quân cách Long. Vụ án Táng Long Lăng bùng nổ, tiểu thần vương bị đoạt quyền, càn thiên tướng xoán vị, xưng thần vương. Muốn biết được nội dung trong ngọc giản, phải phá giải được phong ấn của lão. Tô Vân thổi ra một ngụm chân nguyên, ngọc giản trong tay xoay tròn bay ra, trên mặt biển ngày càng lớn, hóa thành một vách đá thanh ngọc cao mấy trăm trượng, phần lớn văn tự trên đó bị vầng sáng che phủ. Oánh Oánh! Tô Vân gọi một tiếng. Oánh Oánh vỗ cánh, bay lơ lửng trước ngọc bích, đưa bàn tay nhỏ bé đặt lên vách đá. Tức thì một tiếng ong vang lên, ánh sáng bao phủ vách đá lập tức thay đổi, các loại phù văn kỳ dị hiện ra. Một loại phương pháp phong ấn tương tự như tiểu hư không. Về phương diện nghiên cứu này, Nguyên Sóc không cao minh, nhưng nghiên cứu trong kiếm các hải ngoại thì rất nhiều. Oánh Oánh tế thiên đạo lệnh của Tô Vân, đẩy cửa thiên đạo viện ra, xông vào. Một lát sau lấy ra một chồng sách lớn, vừa xem vừa phá giải phong cấm trên vách đá thanh ngọc. Tô Vân một tay nâng mặt ngọc bích cao mấy trăm trượng này, một bên tiếp tục đạp biển mà đi. Khoảng nửa canh giờ sau, Oánh Oánh hoan hô một tiếng: Giải được rồi! Nàng vỗ cánh bay về vai Tô Vân, vách đá xoay tròn trở lại thành một chiếc ngọc giản. Oánh Oánh cầm ngọc giản, kể ra câu chuyện mà lão thần vương đã che giấu. Trong lúc bất chỉ bất giác, Tô Vân chân đạp thủy long đi trên biển hơn 10 ngày, mỗi ngày đi mấy vạn dặm. Oanh Oánh cũng đã kể xong câu chuyện lão thần vương khám phá đế đình trong Ngọc Giản. Đế đình là một nơi rất lớn, cũng là nơi nguy hiểm nhất. Nơi đó đã bị lão thần vương dùng pháp lực của mình phong ấn. Nhưng năm đó, nơi đó lại có từng trận tiên quang. Từ xa nhìn lại, rực rỡ muôn màu, tựa như tiên cảnh. Điều kỳ lạ hơn là, nơi đó trôi nổi những linh giới lớn nhỏ. Lão thần vương từng lạc vào mấy linh giới, trong đó có nhật nguyệt tinh thần, có những quốc gia dị vực giống như những tiểu thế giới hoàn chỉnh. Trên bầu trời của những thế giới đó trôi nổi những bảo vật khổng lồ đến khó tin, tỏa ra uy năng nặng nề khiến lão cũng phải kinh sợ. Người dân nơi đó lại không biết mình đang sống ở trong linh giới, cho rằng trời tròn đất vuông, rìa thế giới là biển cả rơi xuống vực sâu. Thấy lão thần vương đến, người dân nơi đó rất kinh ngạc, hỏi lão từ đâu đến. Lão thần vương nói cho họ biết, bên ngoài thế giới của họ còn có thế giới khác, mọi người đều rất kinh hãi. Lão thần vương khuyên họ cùng mình rời đi. Dù sao linh giới không phải là thế giới thực, chỉ là nơi ở của tính linh các đại năng thượng cổ, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Thế nhưng người dân ở đó đã từ chối. Oanh Oanh nói đến đây, dừng lại, nói: Tô sĩ tử, người có biết người ta dùng lý do gì để từ chối lão không? Tô Vân lắc đầu. Oanh Oanh nói: Người dân nơi đó nói, nơi này của chúng ta không phải là thế giới thực, có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Vậy làm sao ngươi biết thế giới của ngươi là thế giới thực? Làm sao ngươi biết thế giới của ngươi không bị hủy diệt bất cứ lúc nào? Da đầu Tô Vân tê dại, có cảm giác như bị đánh trúng vào tâm can, rợn cả tóc gáy. Oanh Oanh nói: Lão thần vương nghe vậy, rất muốn phản bác họ. Đột nhiên nhớ lại tai kiếp hủy diệt thế giới, kiếp hồi bay lượn chôn vùi thế giới, chẳng khác gì lời những người sống trong linh giới nói. Lão dùng mình, thậm chí nghi ngờ thế giới mình đang ở có thật hay không. Khóe mắt Tô Vân giật giật, giọng nói khàn khàn: Hơn nữa, thế giới của chúng ta cũng có những bảo vật tương tự. Thanh tiên kiếm kia, thanh tiên kiếm treo trên Bắc Miện Trường Thành, có giống với những bảo vật lơ lửng trên bầu trời linh giới này không? Oanh Oánh, những người trong linh giới này khi rời khỏi linh giới có phải độ kiếp không? Oanh Oánh lắc đầu: Trong Ngọc Giản không có nói, nhưng trong Ngọc Giản có nói một số chuyện khác. Sắc mặt Tô Vân âm tình bất định. Nếu người trong linh giới muốn rời đi cũng cần phải độ kiếp, vậy thì hắn thật sự phải nghi ngờ tính chân thực của thế giới hiện tại của họ. Lão thần vương không thể không nghĩ đến điều này, nhưng trong Ngọc Giản lại không đề cập đến, rất kỳ lạ, khiến Tô Vân trong lòng có chút sợ hãi. Oanh Oánh tiếp tục kể: Trong những linh giới này có bảo vật do các đại năng thượng cổ để lại. Lão thần vương rất thèm muốn, nhưng những bảo vật này dùng để duy trì sự bất diệt của các linh giới, nên lão không lấy đi. Nhưng lão còn phát hiện những chuyện thú vị khác. Từ cách bố trí linh giới của các đại năng thượng cổ, có thể thấy được cảnh giới của họ. Lão nhìn thấy cấu trúc của những linh giới này so với cách phân chia cảnh giới thời đó có sự khác biệt rất lớn. Tô Vân hưng phấn khôn tả, vui mừng nói: Đây là một kho báu khổng lồ. Nếu là tài tuấn của thông thiên các ta tiến vào những linh giới đó, nhất định có thể khai phá ra cảnh giới cao hơn cả nguyên đạo cảnh giới. Oanh Oánh dội một gáo nước lạnh dập tắt sự hưng phấn của hắn, nói: Nhưng rõ ràng lão thần vương không phải là tài tuấn của thông thiên các. Lão tuy nghĩ đến điều này nhưng không nghiên cứu sâu. Lão rời khỏi những linh giới này, tiếp tục tiến vào sâu trong đế đình. Lão nhìn thấy trong đế đình có những luồng tiên quang nhảy múa. Tiên quang rất mê người, nhưng đầy nguy hiểm. Tô Vân nóng lòng không thể chịu đựng được, chỉ muốn lôi lão thần vương từ trong mộ ra, túm cổ lão để hỏi đế đình rốt cuộc ở đâu. Những tiên quang này giống như những tinh thể do lưu ly biến hóa thành, không ngừng xoay chuyển, biến thành những dạng kết tinh khác nhau. Oanh Oanh nói: Vì một đóa tiên quang trong đó, lão thần vương gần như mất mạng. Nhưng cuối cùng lão cũng lấy được đóa tiên quang này. Lão thử luyện hóa, nhưng tiên quang không hề nhúc nhích. Lão không tìm ra được công dụng của tiên quang, đành phải cất giữ trong linh giới của mình. Lão Thần Vương trên đường gặp rất nhiều nguy hiểm, nhưng lão dù sao cũng là người từng trải. Chuyện này đã trải qua nhiều lần, lần này cũng gặp dữ hóa lành. Cuối cùng, lão đến nơi sâu nhất của đế đình. Ở đó, lão nhìn thấy cung điện tráng lệ và hùng vĩ nhất thế gian. Trong tòa cung điện này, lão gặp được chủ nhân của Thiên Đống Động Thiên, một vị tiên nhân. Tô Vân nghe đến đây, không khỏi kích động. Chết rồi. Oanh Oanh tiếp tục nói. Một vị tiên nhân đã chết. Tô Vân thất vọng, rồi lại phấn chấn tinh thần, cười nói. Tiên nhân chết rồi, cũng vẫn là tiên nhân. Đúng rồi, vị tiên nhân này chết như thế nào? Oanh Oanh nói. Cái này thì không biết. Lão Thần Vương đánh bạo đến trước mặt vị tiên nhân đã khuất. Chỉ thấy vị tiên nhân đó không có mắt, lồng ngực bị mở toang, bị người ta moi tim, vô cùng thê thảm. Lão đang định lại gần xem, thì thấy vị tiên nhân đó đột nhiên ngồi dậy. Tô Vân cười ha hả. Oanh Oánh, người nhất định đang dọa ta phải không? Oanh Oánh lắc đầu. Trên ngọc giản viết như vậy. Vị tiên nhân đó ngồi thẳng dậy, đưa tay ra, liền lấy trái tim của Lão Thần Vương nhét vào bụng mình. Lão Thần Vương cố sức chạy thoát, lao ra khỏi đế đình. Lão tự biết mình đã không còn trái tim, không thể nào sống sót, lại lo lắng hậu nhân sẽ tìm đến đế đình giải thoát cho tiên thi kia, nên đã vận dụng tiên thuật mình học được phong ấn nơi đó. Sau đó lão khâu lại bụng mình, thong dong sắp xếp hậu sự. Oanh Oánh đặt ngọc giản vào trong hộp ngọc, nói: đây chính là cuộc phiêu lưu của Lão Thần Vương, một câu chuyện rất đặc sắc. Tiểu thư quái rất thỏa mãn, tinh thần phấn chấn, tỏ vẻ mình đã ăn rất no. Tô Vân ngạc nhiên nói: vậy là kết thúc rồi sao? Oanh Oánh gật đầu: câu chuyện đã kết thúc, nhưng trong câu chuyện của ngọc giản, Lão Thần Vương đã ghi lại rất nhiều phù văn. Những phù văn này là văn tự của tiên nhân mà lão đã sao chép lại trong bốn đại cấm địa: Huyễn Thiên, Hậu Đình, Huyền Quan và Đế Đình. Tiểu thư quái cố gắng thúc giục thần thông. Giữa trán đột nhiên mọc ra một con mắt. Con mắt này mở ra, chỉ thấy một màn sáng bay ra từ không trung, chiếu rọi vô số văn tự cổ quái. Có một số văn tự giống hệt văn tự trên tiên lục. Tô Vân kinh ngạc. Thông Thiên Các đang giải mã văn tự trên tiên lục. Nhưng văn tự mà Lão Thần Vương sao chép lại còn phức tạp hơn. Và điều kỳ lạ là hình thái của văn tự không ngừng biến đổi. Trong đó có một số văn tự vừa vặn là hình thái cấu thành nên tiên lục. Tô Vân lấy ra khối tiên lục trên mặt trăng, so sánh với những văn tự tạo thành từ hình thái tiên lục kia, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn gãi đầu, lẩm bẩm: Oanh Oánh, trong này hình như có một số tiên lục có hình thái khác nhau. Ta còn tưởng tất cả tiên lục đều giống nhau. Oanh Oánh cũng nhìn ra manh mối. Lão Thần Vương đã ghi lại ba loại tiên lục có hình thái khác nhau, nhưng mỗi loại đều phức tạp hơn khối tiên lục trong tay Tô Vân, dường như công năng cũng khác nhau. Phía trước xuất hiện một mảnh lục địa. Tô Vân thấy vậy liền đi lên đó, dừng lại nghỉ chân, nói: tiên lục mà chúng ta gặp trước đây tổng cộng có ba mặt, khối ở Nguyệt Cung, khối dưới Bắc Miện Trường Thành và khối của La Oản Y. Hai khối sau đều đã bị hủy, chỉ còn lại khối của ta. Ba khối tiên lục này đều giống nhau. Oanh Oánh bay đến một gốc cây cổ thụ, trên cây treo đầy những quả dại đỏ mọng, nói: tiên lục tuy giống nhau, nhưng cách thúc giục khác nhau lại có thể phát huy hiệu quả khác nhau. Nói xong, nàng hái một quả dại màu đỏ. Tô Vân gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Dùng bảy mặt chiêu thiên khuyết để thúc giục tiên lục, có thể triệu hồi Hỗn Độn Hải và một chiếc đại đỉnh. Dùng tám mặt chiêu thiên khuyết để thúc giục, có thể triệu hồi Bắc Miện Trường Thành và Huyền Quan. Dùng 96 thần ma để thúc giục, sẽ triệu hồi thế giới của họ đến bên cạnh một động thiên khác. Còn nữa, dùng tế đàn của Tứ Tiên Cung để triệu hồi, có thể sẽ triệu hồi được tiên kiếm, thậm chí có thể cầm kiếm giết người. Tiên lục có thể còn có những công dụng khác, nhưng Tô Vân vẫn chưa khám phá ra. Và bây giờ, trong bút ký ngọc giản do Lão Thần Vương để lại, hắn đã tìm thấy ba loại tiên lục khác. Ba loại tiên lục này lại có tác dụng gì? Tô Vân nhắm mắt lại, quan tưởng hình thái của mặt tiên lục đầu tiên. Năm ngón tay xòe ra, dùng chân nguyên để xây dựng văn tự trên tiên lục. Theo sự quan tưởng của hắn, tiên lục dần dần trở nên chân thực. Oánh Oánh há miệng, cắn vào quả dại màu đỏ. Quả dại kia đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết, vô cùng thê lương. Oánh Oánh giật mình, chỉ thấy quả dại kia đột nhiên quay lại, lộ ra một khuôn mặt chữ điền, lông mày nhíu lại. Tại sao ngươi lại cắn mông ta? Oánh Oánh lại giật mình, vội vàng ném quả dại ra. Chỉ thấy quả dại kia vù một tiếng, xòe ra đôi cánh thịt mỏng manh, kêu lên. Nàng cắn mông ta! Tất cả những quả đỏ trên cây kia đồng loạt quay lại, nhìn chằm chằm vào nàng, cùng nhau nhe răng, lộ ra hàm răng sắc bén như móc câu. Oánh Oánh trợn, rợn cả tóc gáy, vội vàng cao giọng. Tô sĩ tử, ta cảm thấy chuyện chúng ta gặp phải có thể còn quỷ dị hơn cả lão thần vương. Tốt nhất chúng ta nên đi thôi. Những quả trên cây kia đột nhiên đồng loạt rơi xuống, bay lơ lửng trong không trung, kêu lên. Có người sống đến rồi, lâu lắm rồi mới có người sống đến. Chúng không biết từ đâu rút ra những ngọn trường mâu dài bằng hai ngón tay, vù vù ném ra. Oánh Oánh vội vàng bay đi né tránh. Phía sau một đám tiểu quái vật mặt chữ điền khi thế hung hăng đuổi theo. Oánh Oánh thúc giục thần thông, nhưng những tiểu quái vật kia không hề sợ hãi. Trường mâu không biết là vật gì lại có thể bắn xuyên qua thần thông. Oánh Oánh rợn cả tóc gáy, lại không dám dẫn chúng đến gần Tô Vân, nên đành cố sức chiến đấu với đám tiểu quái vật mặt chữ điền này. Tiếc rằng tiểu quái vật trên đảo kéo đến ngày càng nhiều. Trên mỗi thân cây đều treo đầy những tiểu quái vật ngụy trang thành quả, nghe tin mà đến, lao vào tấn công nàng. Oánh Oánh vừa chiến vừa lui, thầm nghĩ. Còn ép ta, ta sẽ triệu hồi tính linh của thánh nhân đến diệt các ngươi. Hàng triệu tiểu quái vật đã bao vây Oánh Oánh, định lấy nàng làm bữa ăn. Đúng lúc này, đột nhiên một luồng rung động khó hiểu lan tỏa ra. Mình dừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.